Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 389, kinh hỉ. Xoa xoa trên người máu tươi về sau, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một mắt ngoài cửa sổ. Bọn họ hiện tại đã đi tới 3 tầng, có thể phòng thủ địa phương càng ngày càng nhỏ. Với lại, còn muốn cẩn thận lúc nào cũng có thể xuất một chút hiện đánh lén. Theo thời gian trôi qua, tiểu nhân đẩy mạnh càng lúc càng nhanh, tổn thất cũng càng ngày càng ít, dù sao 5 người bên người có thể lợi dụng vật phẩm quá ít. Tam bản phủ sử dụng hết về sau, còn lại phòng ngự biện pháp có thể tạo thành hiệu quả chỉ có thể hơi kéo dài một cái tiểu nhân quân. Đội đề cử thời gian, hiện tại diễn viên duy nhất ưu thế cũng chỉ có tiểu nhân, không biết bọn họ đến tột cùng có thể ở bao lâu. Người vẫn tốt chứ? Tỉnh Hoa Thủy nhìn một chút Lam Tinh trên chân vết thương. Vết thương này nàng đã trị liệu qua, nhưng là bởi vì một mực bị đuổi giết, cho nên chữa trị hiệu quả cũng không tốt. Lam Tinh hít sâu một hơi. Lúc này chân phải của hắn đã ra chóc thịt bong. Thị giác hiệu quả phi thường khoa trương. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn đến xem, thương thế cũng không có thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy. Thực sự là không nghĩ tới liền xe tăng đều tới. Hắn lắc đầu, thông qua máy bay vận tải vận chuyển đi lên mấy chục chiếc xe tăng. Mai phục tại chỗ ngoặt địa phương. Tại diễn viên xuất hiện về sau trực tiếp tề xạ. Mấy tên diễn viên đều hứng chịu tới nhất định tổn thương. Mà thương thế nặng nhất chính là đi ở đằng trước Lam Tinh. Bọn họ không biết này một ít xe tăng tại sao lại xuất hiện ở chỗ ngoặt. Cũng không có tâm tình đi biết. Nếu như sau lưng cũng bất an như vậy toàn bộ, như vậy bọn họ hiện tại chỉ có thể đi một chỗ. Sớm đã chuẩn bị xong ẩn núp thất, chỉ là hiện tại, mặt trời mới vừa vặn xuống núi. Không gian dưới đất đều không có mở ra. Đi nhanh đi, lại tiếp tục ở bên ngoài. Khả năng chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Mặc nhiên thúc giục một câu. Chờ một chút, các ngươi nghe, Tiền Thương Nhất thở dài một tiếng. Buổi sáng thời điểm, khí trời bên ngoài còn là mây đen dày đặc, giữa trưa mặt trời chiếu khắp nơi, hết thảy đều phi thường bình thường. Mà bây giờ, thời tiết lần nữa biến hóa, tiếng sấm truyền vào 5 người trong tai, hiển nhiên mưa to lập tức liền muốn tiến đến. Nếu như trời mưa to, chấm ngoặc kép, Lam Tinh mím môi, biểu lộ nghiêm túc, cơ hội, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thanh âm cùng tiếng sấm chồng vào nhau. Nhìn xem mưa rơi là cái gì đẳng cấp. Hắn nói xong, hướng gian phòng bên trong đi đến. Đi vào phía trước cửa sổ. Bên ngoài đen nghịt một mảnh, phảng phất đi tới tận thế đồng dạng. Nồng hậu dày đặc mây đen che cản cuối cùng một tia sáng. Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên thời điểm. Mưa to như chút xuống. Giọt mưa đụng vào trên cửa sổ. Giống như muốn đem toàn bộ lạc nhật cổ bảo bao phủ đồng dạng. Đây coi là cái gì? Bị ảnh hí hỏi một câu. Loại trình độ này mưa to, đừng nói là đối hình thể nhỏ bé tiểu nhân, cho dù là diễn viên cũng rất khó tiếp nhận. Trong nguy cấp cơ hội, tựa như con diều ra người giá đỡ đồng dạng. Chúng ta đối mặt tiểu nhân vũ khí trang bị cùng thường diệp thước gặp phải tiểu nhân hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Bởi vậy ngay tại thời tiết phương diện đến đền bù chúng ta. Tiền Thương Nhất hồi đáp, tuy nói Tiền Thương Nhất cũng không rõ ràng tiểu nhân quân đội vũ khí trang bị cụ thể là đẳng cấp gì. Nhưng là hắn cho rằng cũng không có đạt tới trong thế giới hiện thực trình độ. Mà cho dù thế giới hiện thực quân đội, tại đối mặt loại cấp bậc này thiên tai lúc, cũng sẽ có vẻ cực kỳ bất lực. Bởi vậy, hắn tin chắc, lúc này còn tại cổ bảo bên ngoài tiểu nhân quân đội, sẽ mất đi sức chiến đấu. Ý của ngươi là? Mặc nhiên ánh mắt nháy mắt lăng lệ. Đã bọn họ không có hậu viện, vì cái gì chúng ta không đẩy ngược trở về? Tiền Thương Nhất nhíu mày, khóe miệng lộ ra một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười. Ta và các ngươi cùng một chỗ. Lam Tinh lập tức mở miệng. Tuy là chân của hắn thụ thương, thế nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn cùng một chỗ hành động. Đối với tiểu nhân đến nói, đối phó một cái cự nhân xa so với nhiều cái cự nhân muốn thuận tiện. Bởi vậy, một mình núp ở phía sau phương, thậm chí là ẩn núp thất, đối Lam Tinh đến nói đều là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Được không? Bị ảnh hí nhìn thoáng qua Lam Tinh chân phải. Thương thế này tính nặng cũng không tính nặng. Nếu như nghỉ ngơi thật tốt, không được bao lâu liền có thể khôi phục. Thế nhưng là nếu như không có nghỉ ngơi thật tốt, tình huống khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Tiếng mưa rơi bên trong. Lam Tinh gật đầu. Hắn đối với mình có lòng tin. Kia đi thôi. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa. Phản kích mở màn đến bước này kéo ra. Tiền Thương Nhất tay phải nắm lấy một người mặc quân trang tiểu nhân. Hắn cẩn thận quan sát đến trong tay tiểu nhân bộ mặt biểu lộ. Phi thường hoảng hốt, trong miệng la lên không rõ ý nghĩa lời nói. Tuy là nghe không hiểu, nhưng là Tiền Thương Nhất biết. Trong tay tiểu nhân ở cầu xin tha thứ. Người tốt, Tiền Thương Nhất cười cười. Đồng thời tay phải dùng sức nắm chặt. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Tiểu nhân bị bóp thành một đống thịt nát, giống như bị chơi hỏng đồ chơi đồng dạng. Tiền Thương Nhất thấy vứt tại trên mặt đất. Lầu hai cũng lấy được sao? Bị ảnh hí xoa xoa mồ hôi trán. Tiểu nhân ở không có đến tiếp sau chi viện về sau. Còn sót lại trận hình căn bản không đủ để đối diễn viên tạo thành tính thực chất tổn thương. Chỉ có thể tứ tán chạy trốn. Giống như bị truy sát con kiến đồng dạng. Thời gian còn lại bên trong. Chính là diễn viên tại quét dọn. Phát hiện sở hữu tiểu nhân toàn bộ giết chết. Đã ngay từ đầu cầu hòa không có bị tiếp nhận. Bọn họ cũng không lại ôm lấy hòa bình đối đại ý tưởng. Trừ phi tiểu nhân một phương biểu hiện có đầy đủ thành ý. Nếu không, kết cục nhất định là không chết không thôi. Tiếp tục đi lầu một đi. Mạc Nhiên nói một câu. Bọn họ hiện tại đã đi tới đầu bậc thang. Mà thời gian cũng sắp tiếp cận 8 giờ tối. Chờ đến đúng lúc, không gian dưới đất liền sẽ mở ra. Ném xong xúc sắc về sau. Bọn họ kế tiếp cũng chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Theo thời gian trôi qua, mưa to không ngừng không có giảm nhỏ. Ngược lại càng lúc càng lớn. Tiền Thương Nhất trong lòng rõ ràng. Thời tiết sẽ không vĩnh viễn đứng tại phía bên mình. Bình thường đến nói, trời mưa được càng lớn. Như vậy có thể kéo dài thời gian liền càng ngắn. Đến phiên ta xung phong. Bị ảnh hí đi tới phía trước nhất. Nàng tay trái cầm theo cất giữ vũ khí lạnh trong phòng lấy được tấm thuẫn. Tay phải thì cầm truy dạng độn khí. Có thể một tay nắm giữ binh khí. Tại loại này phối trí hạ. Một cái tiểu nhân binh sĩ duy nhất có thể đối diễn viên tạo thành tổn thương biện pháp chính là. Tại chính mình trước khi chết. Dẫn bạo chính mình mang theo người bom. Đáng tiếc, diễn viên cho tới nay trải qua đều là dùng nhân loại yếu ớt thân thể đối mặt đủ loại nguy hiểm. Không biết, bọn họ có thể sống sót càng nhiều hơn chính là dựa vào đầu óc của mình cùng kinh nghiệm. Bởi vậy, tại không có diễn viên mới tình huống dưới, tiểu nhân binh sĩ muốn thông qua loại phương pháp này âm đến diễn viên. Khả năng thực sự không lớn. Dùng bị ảnh hí cầm đầu. Mạc Nhiên theo sát phía sau, Lam Tinh cùng Tỉnh Hoa Thủy ở tại so sánh phía sau vị trí. Cuối cùng Tiền Thương Nhất lót đằng sau, một nhóm 5 người thành công đi tới lầu 1, đứng tại trên bậc thang. Phía dưới đủ loại các loại so với thu nhỏ vũ khí trang bị hoàn toàn mất đi tác dụng của bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tiểu nhân tiến vào lạc nhật cổ bảo kiểu phi thường thô bạo. Cho nên tại đối mặt mưa to thời điểm, cửa sổ đều không thể hoàn thành vốn có ngăn cách nước mưa tác dụng. Lầu 2 cùng trở lên tầng lầu tương đối mà nói cũng còn tốt. Thế nhưng là lầu 1 liền không cách nào may mắn thoát khỏi. Là cái này, vận khí sao? Mạc Nhiên thấp giọng nói một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.